Diệu Diệu, chương 124-2, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng, mấy ngày nay có điểm có lợi đó chính là đoạn thời gian này tâm tình của Tần Trường An rất tốt. Cho nên mỗi ngày bọn họ đều được đi chiêu đãi ăn ngon. Nhưng mà, mập mạp hung hăng cắn một miếng thịt gà thật to. Hắn cảm thấy mình tình nguyện ăn cơm hộp còn hơn cũng không phải lúc nào cũng ăn cầu lương rắc đầy nhà. Diệu Diệu đang phát sóng trực tiếp. Các fan cảm thấy mấy hôm nay Diệu Diệu có lúc không thích hợp. Nói như thế nào nhỉ? Chính là loại trường hợp cả người đều phát ra ánh sáng màu hồng. Các fan bị liên tưởng của mình dọa sợ. Không thể nào trước kia không như vậy. Hôm nay... Diệu Diệu đang phát sóng trực tiếp, đang cùng các fan trò chuyện. Hôm nay mọi người muốn xem cái gì? Các fan tức khắc không đoán lung tung nữa. Vội vàng nói, tôi muốn xem chủ bá hát. Đúng vậy, nghe âm thanh nói chuyện của Diệu Diệu rất êm tai. Vậy nên chủ bá hát một bài đi, có thể chơi trò khác nha. Tôi gần đây nghe thấy có một trò chơi là mật thất chạy trốn. Tôi thử chơi rồi nhưng mà chết nhiều lần quá. T-O-A-T, ha ha ha, tốt nhất là cậu nên đi luyện sơ đi. Các fan đều có chủ ý, mọi người đều sôi nổi đồng ý chơi cái này. Ha ha ha ha, các người xấu quá rồi. Đúng vậy, chơi cái này đi, những người xem mới không hiểu tại sao bọn họ lại cười vui vẻ như vậy. Có người chơi lâu lắm giải thích. Sơ là một trò chơi rất phức tạp, không nên xem, nhưng lại không ngăn được Diệu Diệu điều khiển nhân vật đến mức vui vẻ. Những người đáng xem Diệu Diệu điều khiển lệnh, mọi người đều cho rằng chính mình đang đi tù đến châu Phi. Vận khí đều đen đùi, uể oải đến mức độ muốn khóc nhưng xem qua Diệu Diệu điều khiển bọn họ lại đầy lòng tin như trước. Nhưng người xem mới đều không tin. Không có khả năng, sao có thể như thế? Lần trước tôi điều khiển lại 6 lần đều không lấy được một cái SSA. Các fan nói với bọn họ xem là biết. Diệu Diệu lắc lắc cấu đuôi. Rầm gì một tiếng, vận may không tốt chính là bản thể Lê Diệu Diệu. Diệu Diệu mới không phải đâu. Diệu Diệu một chút đều không lúng túng động tác điều khiển nhịp nhàng làm mọi người trợn mắt há mồm. Kiêu căng mở ai cần trò chơi. Các người chờ mà xem. Ha ha ha tốt. Chúng tôi chờ. Nạp phí. Địa điểm điều khiển. 10 bài trắng vào chỗ. Màu đen hiện lên một đạo quang. Động tác nhanh chóng chuyển tới. Diệu Diệu mở to mắt ra nhìn. 10 lần điều khiển. Trừ bỏ một cái senior ở ngoài. Vậy mà Diệu Diệu điều khiển thế nhưng toàn bộ đều là R, một dương senior đều không có. Không có khả năng QAQ. Diệu Diệu cầm không năng mà đứng dậy. Diệu Diệu đáng yêu như vậy sao có thể không điều khiển đến SSA chứ? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Các fan xem Diệu Diệu và mặt bọn họ thì chỉ biết cười trên nỗi đau của Diệu Diệu. Biết ngay mà. Diệu Diệu không tin, lại lần nữa điều khiển. 10 lần điều khiển, 10 lần điều khiển, 10 lần điều khiển. Không SSA, không SSA, không SSA. Thủ đến lần thứ 50. Chính mình điều khiển đến senior cũng chỉ có 2. 3 dương, phốc. Các fan lại lần nữa cười rộ lên. Thừa nhận hiện thực lại đi Diệu Diệu. Điều khiển đến bao nhiêu lần thì cô vẫn không có SSA đâu. Ha ha ha, tân fan cũng cười theo. Trần Thành cùng Diệu Diệu thổ lộ. Ta yêu ngươi Diệu Diệu. Ta trước kia thực sự cho rằng mình đi tù ở châu Phi. Đến lúc nhìn thấy cô, thì chính mình không nói vận khí mình đen như thế nào. Diệu Diệu gãi gãi ghế dựa. Mặt mày đều ủ rũ. Trò chơi này nhất định có vấn đề. Lúc này đột nhiên điện thoại vang lên. Là Tần Trường An gọi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chúc mừng chuyện vượt qua mốc 100 vote. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong những thời gian đầu của chuyện. Đối với mọi người thì con số 100 này hãng còn bé, nhưng đối với mình nó là cả một hành trình. Vậy nên cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Yêu mọi người rất nhiều, cách chương.